đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 205, Thần Đô Tam Đại Thần Xạ Thủ thứ 3. Hoa Nguyệt Hành, 4K cầu đặt mua cầu duy trì. Vân Tước Lâu chúng tu hành giả tu vi khá thấp. Chẳng qua là cảm thấy người tới là cao thủ. Không hề biết xác thực tu vi. Thông minh một chút cao giai tu hành giả. Thường thường ẩn tàng khí tức. Cũng không phải tùy tiện liền có thể bị người cảm giác. Có thể bất kể như thế nào. Cái này cái phô trương. Đủ để trấn nhiếp đám người. Tiểu Diên Nhi một tay cầm hộp gấm. Một tay buộc lên Phạm Thiên Lang. Có chút hiếu kỳ nhìn qua kia chậm rãi đến tu hành giả. Minh Thế Nhân nói ra. Sư phụ, đồ nhi đi giúp sư muội. Không cần. Lục Châu bác bỏ hắn đề nghị. Trực giác nói cho Lục Châu. Yến Tử Vân Tam. Rất có thể muốn xuất hiện. Có khả năng hiện tại liền trốn ở cái nào đó âm u xó xỉnh bên trong. Dòm ngó đây hết thảy. Lại hoặc là. Liền đứng tại cái này quần tu hành giả bên trong. Yến Tử Vân Tam cũng vẻn vẹn chỉ là cái danh hiệu. Không ai biết hắn chân chính bản danh. Cũng không biết tu vi của hắn đến cùng cao bao nhiêu. Có lẽ là Phạn Hải. Có lẽ là Nguyên Thần. Thần bí tu hành giả tại khoảng cách Vân Tước Lâu cao mấy chục thước bên trong dừng lại. Hơi khom người. Thở dài. Chúc mừng cửu tiên sinh sinh thần. Phụng giáo chủ chi mệnh. Dâng lên lễ vật một phần. Hai tay đặt ngang. Nhẹ nhàng đưa tới. Một cỗ yếu ớt cương khí nâng hộp gấm kia. Hướng phía Vân Tước Lâu bay đi. Vân Tước Lâu tu hành giả nhóm. Kinh ngạc nhìn xem một màn này. Tiểu cô nương này đến cùng là thân phận gì? Lại để thần bí tu hành giả cung kính như thế. Giang Ái Kiếm mỉm cười. Nói ra, Ma Thiên Các Tư Vô Nhai. Quả nhiên danh bất hư truyền. Hộp gấm kia bên trong bảo bối. Hẳn là thiên tàm thủ sáo. Mọi người thấy hộp gấm kia từ từ trôi hướng Tiểu Diên Nhi. Tiểu Diên Nhi cũng là tràn đầy chờ mong. Nhìn xem hộp gấm bay tới. Đại sư huynh tặng là Đạp Vân Ngoa. Nhị sư huynh tặng là Vân Thường Vũ Y. Thất sư huynh tặng sẽ là gì chứ? Hộp gấm gần trong gang tấc. Hiu Cửu Khúc trên mặt sông. Một chiếc thuyền con bên trong. Bay tới nhất đạo móc. Giống như là dây câu giống như dây thừng có móc. Vạch phá trường không. Trực bức cái kia đạo hộp gấm. Giang Ái Kiếm khẽ mỉm cười nói. Cá mắc câu. Mũi chân điểm một cái. Giang Ái Kiếm thân hình như điện hướng phía Cửu Khúc sông bay nhanh. Minh Thế Nhân cùng Đoan Mộc Sinh sao lại tình nguyện lạc hậu. Hai người đồng dạng dậm mặt đất. Chuồn chuồn lướt nước. Lướt qua mặt nước. Thẳng đến Cửu Khúc trên mặt sông một chiếc thuyền con. Đám người kinh hô một mảnh. Tam đại nguyên thần kiếp cảnh cao thủ. Lục Châu cũng không thèm để ý không trung hộp gấm. Ngược lại có chút hăng hái mà nhìn xem Giang Ái Kiếm. Tự nhận biết Giang Ái Kiếm đến nay. Còn chưa chân chính gặp hắn xuất thủ qua. Hắn cái này vừa ra tay. Lại không thua tại Minh Thế Nhân. Giang Ái Kiếm cái thứ nhất đến thuyền nhỏ phía trên. Cái kia đạo dây thừng có móc trực bức hộp gấm đồng thời. Đột nhiên hướng về co rút lại. Hiu, hiu. Lương Đình bên trong, Vân Tước Lâu bên trong, Cửu Khúc đáy sông, đồng thời xuất hiện mấy đạo dây thừng có móc hướng phía hộp gấm kia mà đi. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức không kịp phản ứng. Thuyền không ai, Giang Ái Kiếm nói, Minh Thế Nhân thay đổi phương hướng. Bách Kiếp Động Minh, cơ hồ là không chút do dự thi triển Bách Kiếp Động Minh pháp thân. Đồng thời Đại Thần Thông Thuật. Hướng phía tiểu sư muội lấp lóe mà đi. Hắn có dự cảm, Yến Tử Vân Tam muốn đạt được thiên tam thủ sáo. Không phải chỉ là để chuẩn bị dây thừng có móc thứ đơn giản như vậy. Tiểu sư muội cũng là có khả năng thành vì Vân Tam mục tiêu. Giang Ái Kiếm hướng phía Lương Đình bay đi. Đoan Mộc Sinh bá vương thương động. Một tay cầm bá vương thương. Chui vào Cửu Khúc sông bên trong. Dây thừng có móc cuốn lấy hộp gấm. Tiểu Diên Nhi trái phải nhìn quanh, nhìn thấy tứ sư huynh bay tới, nói ra, Vân Tam không tại đây. Minh Thế Nhân nhíu mày, không trên Vân Tước Lâu, vậy sẽ ở đâu? Phạm Thiên Lang hướng phía hộp gấm phương hướng bay đi. Tiểu Diên Nhi sao lại để nàng lễ vật bị người ngay trước mặt cướp đi? Phạm Thiên Lăng dù sao cũng là thiên giai vũ khí. Trong chốc lát lượn vòng ra ngoài quấn chặt lấy hộp gấm. Tiểu Diên Nhi đạp không mà đi. Cùng lúc đó, mọi người thấy một cái cùng người giống nhau lớn nhỏ chơi diều đánh tới. Vân Tam, ngươi trốn không được. Giang Ái Kiếm xuất kiếm. Vụt, kiếm ra khỏi vỏ. Nhất đạo tiếng long ngâm phát tiết ra. Long ngâm phi kiếm nhanh như điện chớp. Hướng phía kia chơi diều đâm tới. Lục Châu ánh mắt cũng là rơi vào chơi diều bên trên. Dây diều đoạn. Chậm rãi hạ xuống. Không ai. Long ngâm kiếm tại Giang Ái Kiếm khống chế phía dưới bay hồi. Vân Tam giảo hoạt vượt qua hắn ngoài dự liệu. Hộp gấm tại Phạm Thiên Lăng khống chế phía dưới. Trở lại Tiểu Diên Nhi trong tay. Vân Tước Lâu hết thầy tu hành giả nghẹn họng nhìn chân chối. Tòa kia phi liễn tu hành giả. Không hề vui lòng nhúng tay loại sự tình này. Thân hình lấp lóe. Trở về phi liễn. Phi liễn qua trong giây lát bay đi. Tiểu Diên Nhi nhìn thấy phi liễn bay đi. Cũng không vì thất sư huynh tiễn nàng lễ vật mà cao hứng. Ngược lại dùng sức dẫm chân. Hừ, cái này đều chạy. Một ngày nào đó ta sẽ thay sư phụ bắt lại ngươi. Sạt cửu khúc sông bên trong. Bá Vương Thương mang theo cương khí xoay tròn mà ra. Đoan Mộc Sinh theo đuôi thương về sau. Trực bức không trung. Mang theo to lớn thủy lãng. Dưới nước cũng không có. Đoan Mộc Sinh bắt lấy Bá Vương Thương thân. Đạp thủy mà quay về. Long ngâm kiếm cũng tại lúc này vào vỏ. Minh Thế Nhân rơi vào Vân Tước Lâu hạ. Tăng thêm Tiểu Diên Nhi. Đó chính là tứ đại cao thủ. Vân Tước Lâu bốn phía yên tĩnh trở lại. Trời diều lung la lung lay. Rơi vào mặt đất bên trên. Giống như cái gì cũng không xảy ra giống như. Giang Ái Kiếm ôm Long ngâm kiếm. Hướng phía Lục Châu đi tới. Đến trước mặt hắn. Ôm quyền nói. Thật có lỗi. Không có thể bắt đến. Minh Thế Nhân cũng là trở về. Lắc đầu. Đoan Mộc Sinh toàn thân là thủy. Tóc thấm ướt. Tráng kiện dáng người cùng cơ bắp. Phối hợp Bá Vương Thương. Lệnh phụ cận tu hành giả liên tiếp lui về phía sau. Hắn hừ nhẹ một tiếng. Nguyên khí bộc phát. Nóng bỏng sóng nhiệt bốc hơi. Trong khoảnh khắc liền đem toàn thân nước sông sấy khô. Hoàn toàn chính xác rất giảo hoạt. Lục Châu lắc đầu. Tiểu Diên Nhi ngự không mà quay về. Rơi vào Vân Tước Lâu tầng thứ 9 lâu bên trên. Nàng không kịp chờ đợi đem hộp gấm mở ra. Một đôi tiểu xảo tinh xảo. Khiết bạch vô hà bao tay. Đặt ngang ở trong hộp gấm. Cửu khúc mặt sông. Nhất đạo hắc sắc cung nỏ xông ra nước sông. Kia cung nỏ nỏ trên ngọn bao vây lấy kim quang lóng lánh cương khí. Một vòng tròn bát quái giống như cương ấn vờn quanh kia hắc sắc cung nỏ. Cẩn thận, quá đột ngột, Lục Châu vuốt râu nói. Am hiểu cơ quan, có thể làm đến nước này. Trừ cái này đến cái khác cơ quan. Không còn cách nào khác. Dùng Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh cùng Giang Ái Kiếm tu vi. Lại thế nào khả năng cảm giác không đến vật sống tồn tại. Đoan Mộc Sinh thậm chí thủy điều tra. Tiểu Diên Nhi quay người. Phạm Thiên Lăng quấn lượn quanh. Giống như là từng đạo hồng sắc choáng vòng đưa nàng lượn quanh được. Lục Châu không hề lo lắng Tiểu Diên Nhi chịu bị thương. Có Phạm Thiên Lăng, Vân Thường Vũ Y, tăng thêm nàng nguyên thần kiếp cảnh tu vi. Có thể giây lát ở giữa làm đến lục hợp đạo ấn phòng ngự. Chỉ bất quá, một màn này, nhìn quá mức kinh tâm động phách. Vân Tước Lâu rất nhiều tu hành giả, đều coi là cái này hắc sắc cung nỏ. Muốn thẳng đến cô nương này tính mệnh, kinh thiên một màn xuất hiện hưu. Lâm gian tiểu đạo, trăm mét có hơn, nhất đạo xích hồng sắc vũ tiễn dùng tốc độ nhanh hơn cướp đường mà tới. Vũ tiễn cũng tương tự có cường đại cương khí vờn quanh. Đâm vào kia hắc sắc cung nỏ thời điểm, nổ vang một tiếng, cương khí đụng vào nhau. Giao thoa tàn phá bừa bãi. Hắc sắc cung nỏ bị chặn ngang cắt đứt. Từ không trung rơi xuống. Tất cả mọi người bị một tiễn này hấp dẫn. Lần theo cung tiễn phóng tới phương hướng. Nhìn về phía lâm gian tiểu đạo. Tu hành giả nhóm. Chủ động giữ yên lặng. Thậm chí liền ngăn chặn hô hấp. Kẽo kẹt, kẽo kẹt, kẽo kẹt. Lâm gian trong đường nhỏ truyền đến kẽo kẹt thanh. Tiểu Diên Nhi không có nhận hắc sắc cung nỏ tiến công. cảm thấy kỳ quái, liền triệt tiêu Phạm Thiên Lang, tiện tay huy động, vờn quanh hộp gấm, từ Vân Tước lâu phía trên nhảy xuống tới. Sư phụ, đồ nhi may mắn không làm nhục mệnh, cầm lại Bích Lạc tàn phiến, Tiểu Diên Nhi nói ra. Rất tốt, Lục Châu bình tĩnh nói. Đạt được sư phụ khích lệ, Tiểu Diên Nhi tâm hoa nộ phóng. Chỉ bất quá, Lục Châu cũng không phải đặc biệt cao hứng. Đinh, thu về Bích Lạc tàn phiến sao hai. Ban thưởng 200 điểm công đức. Bích Lạc tàn phiến cầm tới. Có thể không có bắt đến Vân Tam. Có chút tiếc nuối. Còn lại 4 phần tàn phiến. Muốn tới nơi nào tìm tìm đâu. Kẽo kẹt, kẽo kẹt. Lâm gian trong đường nhỏ thanh âm càng ngày càng vang. Còn có chỉnh tề tiếng bước chân cùng nhau truyền đến. Ngọc Phi nương nương giá lâm. Người không có phận sự. Né tránh. Lực lượng hùng hậu. Thanh âm vang dội. Dung khắp toàn bộ Vân Tước lâu một vùng. Lâm gian phần cuối. Một đỉnh xa hoa đại kiệu xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Kim sắc màn che cùng vật phẩm trang sức. Cùng với sắc điệu. Đều tràn ngập dị vực phong tình. Tại xa hoa đại kiệu bên cạnh. Một vị thân mang bạch y nữ tử xinh đẹp, theo đại bộ đội chậm rãi đi bộ. Tại trong tay nàng, cầm một chương nhỏ nhắn xinh xắn cung tiễn. Cỗ kiệu tiếp tục phát ra kẽo kẹt thanh. Hai hàng binh sĩ đi đầu, xông vào phía trước, một mực vọt tới Vân Tước lâu trước. Trường kích giao thoa, người không có phận sự, lập tức né tránh. Vân Tước lâu trước tu hành giả nhóm lắc đầu, từng cái rời đi. Hướng phía lương đình phương hướng đi tới. Hội tụ vào một chỗ. Ngừng chân đứng xa nhìn. Lục Châu đám người cũng chưa di động. Vân Tước lâu trước. Trống không. Hai hàng binh sĩ trường kích nâng lên. Cỗ kiệu kẽo kẹt. Đến Vân Tước lâu trước. Lục Châu ánh mắt rơi vào cạnh kiệu bên cạnh trên người nữ tử tính danh. Hoa Nguyệt Hành chủng tộc. Nhân tộc cảnh giới. Nguyên thần kiếp cảnh. Hạ kiệu. Cỗ kiệu chậm rãi rơi xuống. Kéo ra rèm, ung dung hoa quý, đầu đội kim quan Ngọc Phi nương nương, chậm rãi đi ra, thẳng tắp đứng thẳng, hai tay đặt ở thân trước, tư thái yêu nhã mà đoan trang, tự nhiên hun khói vành mắt là nàng đến từ dị tộc tốt nhất đặc thù. Hai tên nha hoàn, vội vàng đỡ lấy Ngọc Phi, đến Lục Châu mặt trước, mặt mỉm cười, vuốt cằm nói, thiếp thân hữu lễ, Lục Châu dư quang liếc qua. Phát hiện Giang Ái Kiếm con hàng này sớm đã không biết bóng dáng. Thôi, hắn cái này là sợ hãi bại lộ thân phận. Theo hắn đi thôi, ngươi nhận ra bản tọa. Lục Châu ngữ khí bình tĩnh. Không có chút nào nhận Ngọc Phi đám người khí chẳng ảnh hưởng. Cái này đánh gọi, phụ cận lương đình bên trong kinh hô một mảnh. Liền Ngọc Phi đều muốn lấy lễ để tiếp đón lão giả. Cái này là người phương nào? Ngọc Phi nương nương cười nhẹ nhàng nói. Sao không lên lầu một lần? Lúc này, Vân Hạc lâu người, khom người nói. Hai vị, mời. Lục Châu nhìn thoáng qua Hoa Nguyệt Hành. Hướng phía Vân Hạc lâu đi tới. Phá mất trận, đã vô pháp hình thành ngăn cản tác dụng. Đám người nhẹ nhõm đến Vân Hạc đệ cửu trọng lâu bên trên. Đối diện cửu khúc sông. Đưa lưng về phía núi non trùng điệp. Nơi này thật là nói chuyện trời đất nơi tốt. Hai người ngồi xuống. Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh, Tiểu Diên Nhi đứng ở phía sau. Ngọc Phi một phương, chỉ có 4-5 tên lính. Hai tên nha hoàn, cùng cung tiễn thủ Hoa Nguyệt Hành. Thần Đô Tam Đại Thần xạ thủ một trong. Hoa Nguyệt Hành, Lục Châu đọc lên tên của nàng. Cái này nhất niệm, Minh Thế Nhân đám người cũng là kinh ngạc nhìn Hoa Nguyệt Hành một ánh mắt. Vừa rồi kia kinh thiên một tiễn, đem cửu khúc sông bên trong hắc sắc cung nỏ ngăn trở. Làm người ta nhìn mà than thở. Hoa Nguyệt Hành nghe vậy, sửng sốt một chút, đứng chắp tay nói, tiền bối vậy mà biết vãn bối danh tự. Lục Châu gật gật đầu, nói ra, nếu lão phu nhớ không lầm, ngươi vốn là La Tông môn hạ. Hoa Nguyệt Hành khuôn mặt đỏ lên, lui về phía sau một chút, phản bội sư môn. Cũng không phải sư môn đáng giá khoe khoang sự tình. Ngọc Phi che mặt khanh khách một tiếng. Nói ra, các chủ lão tiền bối. Không cần chế giễu vãn bối. Hoa Nguyệt Hành chính là cung tiễn hảo thủ. Một lần nữ lưu, cũng không thể khắp nơi phiêu đãng. Vì triều đình hiệu lực, Cái này là nơi trở về của nàng. Lục Châu gật gật đầu. Người có chí riêng, miễn cưỡng không được. Nói đi, chuyện gì? Thiếp thân chuyến này, có mấy cái hiểu lầm muốn cùng các chủ lão tiền bối giải thích rõ ràng. Chuyện thứ nhất, lúc trước phái đi An Dương chấp hành nhiệm vụ ám sát Thẩm Huyên. Dùng tên giả Vương Phú Quý. Người này cũng không phải là thiếp thân thủ hạ, mà là có người vu oan hãm hại. Thừa cơ châm ngòi ly gián. Giọng nói của nàng dừng lại. Tiếp tục nói, thiếp thân hoàn toàn chính xác đến từ Tây Vực. Thiếp thân tỉ muội cũng hoàn toàn chính xác nguyên nhân Ma Thiên Các nhị tiên sinh mà chết. Có thể, thiếp thân tuyệt không bởi vậy ghi hận Ma Thiên Các. Các chủ lão tiền bối có mắt nhìn người. Thiếp thân tuyệt không có dũng khí nói láo nửa câu. Lúc trước, Lục Châu đánh giết Vương Phú Quý thời điểm. Hoàn toàn chính xác hoài nghi tới phải chăng có người từ bên trong châm ngòi. Chỉ bất quá, việc này không có chứng minh thực tế. Người chết không thể phục sinh. Chỉ bằng vào lý lẽ một bên, Lục Châu cũng sẽ không tin nàng. Ngọc Phi tiếp tục nói. Chuyện thứ hai, Thẩm Uyên chết về sau. Ma Thiên Các cùng cung bên trong nhiều lần ma sát, đều là cùng thiếp thân không hề quan hệ. Việc này, Hoa Nguyệt Hành có thể làm chứng. Lục Châu vuốt râu, bình tĩnh nói. Lão Phu vì sao muốn tin Hoa Nguyệt Hành? Cái này, chấm ngoặc kép, Ngọc Phi lúng túng nói. Thiếp thân lời nói câu câu là thật. Các chủ lão tiền bối từng cùng cung bên trong cao nhân giao thủ qua. Là thật là giả, rất dễ dàng phân biệt. Ngọc Phi trên thân không có vu thuật ba động. Nếu nàng thật có can đảm Ma Thiên Các đối nghịch, há lại sẽ lẻ loi một mình xuất hiện tại Vân Tước Lâu. Chỉ bất quá, Lục Châu y nguyên vẫn là lắc đầu. Nói ra, ngươi là như thế nào biết được lão phu lại ở chỗ này? Hắn tới đây, người biết không nhiều. Ngọc Phi nói ra, An Dương thành loạn, thiếp thân nhiều thiếu có nghe thấy. Có thể để cho U Minh giáo tứ đại hộ pháp thần phục người. Trừ Ma Thiên Các chủ nhân, thiếp thân thực đang suy nghĩ không được người thứ hai. Lục Châu chậm rãi đứng dậy ánh mắt đảo qua. Đám người, chắp hai tay sau lưng, đến Vân Tước Lâu biên giới chỗ, quan sát cửu khúc sông, Vân Hạc Lâu tầng thứ 9 lâu, chỉ có rất thấp hàng rào ngăn trở, tầm mắt cực tốt, Lục Châu nói ra, kia người có biết lão phu vì cái gì chỗ này? Ngọc Phi lắc đầu, nói ra, thiếp thân tới trước chỉ vì hóa giải hiểu lầm, cái khác hoàn toàn không biết, Vân Tam trộm lão phu đồ vật, Vân Tam. Chính là kia thần thâu môn truyền nhân duy nhất, am hiểu tham vân thủ yến tử Vân Tam. Không sai, nghe nói người này thân thủ nhanh nhẹn, Hoa Nguyệt Hành chỗ La Tông trên dưới. Không thể bắt lấy người này, lão tiền bối muốn hướng bắt hắn lại, sợ không phải chuyện dễ. Ngọc Phi nói ra, trong âm u chuột nhát thôi, lão phu xuất thủ, hắn liền, trốn, không, cuối cùng ba chữ, từng chữ nói ra. Lục Châu sắc mặt lạnh nhạt một tay vuốt râu, một tay nâng lên, tại trong lòng bàn tay của hắn, xuất hiện lóe ánh sáng đạo cụ tạp. Hắn nhìn xem Vân Tước Lâu hạ, lương đình chỗ, vòng xoáy nghịch kim đồng hồ xoay tròn. Kim quang xuất hiện, vuông vức lồng giam dây lát ở giữa hình thành, hướng phía lương đình phương hướng bay đi. Minh Thế Nhân, Đoan Mộc Sinh, Tiểu Diên Nhi đến Vân Hạc Lâu một bên. Thật bất ngờ sư phụ lại đột nhiên xuất thủ, đồng thời kinh ngạc nhìn xem một trưởng này. Hoa Nguyệt Hành, cùng với 4-5 tên lính, cũng là đều ghé mắt. Vuông vức lồng giam từ trên trời giáng xuống thời điểm, nguyên khí ba động xuất hiện cộng hưởng thanh. Ông Lương Đình bên trong, trước đây xâm nhập bát tầng Vân Hạc Lâu Trương Mỗ bên cạnh tu hành giả sắc mặt hãi nhiên. Thân hình chớp động, không tốt, bại lộ. Hắn hướng phía trong rừng cấp tốc chạy vội. Kia lồng giam trói buộc càng lúc càng lớn. Người này, chính là thần thâu môn truyền nhân duy nhất. Yến tử Vân Tam. Vân Tam cười ha ha một tiếng. Một bên trốn, vừa nói. Xin lỗi cơ lão tiền bối. Một chiêu này không làm gì được ta. Từ nay về sau, Yến tử Vân Tam đại danh. Sẽ truyền khắp toàn bộ Đại Viêm. Có thể từ đương kim đệ nhất đại ma đầu trong tay chạy thoát. Cái này là bực nào thành tựu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?